Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Khương Chi Chi nằm trên giường, không kiềm được mà hắt hơi liên tục. Cô dụi mũi, mơ màng nghĩ, có lẽ là do mới dọn vào căn phòng này, mùi bụi bặm còn nhiều quá. Cô lại vỗ vỗ cánh tay đang băng bó của mình. Đầu óc lơ mơ nghĩ, ngày mai phải hỏi xem Lương Đại Tráng có lên công xã không. Nếu có, cô sẽ đi theo để mua một ít đồ dùng cần thiết. Ý nghĩ còn chưa kịp hoàn thành, cô đã chìm vào giấc ngủ say. Sáng hôm sau, Khương Chi Chi bị đánh thức bởi tiếng chuông gọi đi làm vang lên khắp làng. Cô mở mắt, nhìn lên trần nhà đã ám đen, nằm im lặng một lát. Cảm thấy tâm trạng rất thoải mái, cô nhận ra từ khi đến thế giới này, chất lượng giấc ngủ của mình đã tốt lên rất nhiều. Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Khương Chi Chi đến nhà lão Lương, vừa hay Lương Đại Tráng đang ngồi xổm ở bếp ăn sáng. Thấy cô đến, Lương Đại Tráng lập tức gọi, trong nồi còn cơm đấy, mẹ tôi còn nấu cho cháu một quả trứng gà nữa. 2 năm gần đây, chính sách đã thoáng hơn, cho phép người dân nuôi gà, nhưng số lượng bị giới hạn, vì vậy ai cũng ưu tiên nuôi gà mái để lấy trứng đổi lấy dầu, muối, hay giấm. Khương Chi Chi biết rõ trứng gà quý thế nào, vội xua tay, tôi không ăn trứng đâu, ăn chút gì đó đơn giản là được rồi. Lương Đại Tráng không đồng ý, không được, mẹ tôi dặn phải nhìn cháu ăn cho hết. Cô bị thương, phải ăn cái gì đó bổ dưỡng vào. Khương Chi Chi đành lấy một chiếc bát, múc ít cháo bột ngô. Trong đó có cả vài miếng khoai tây cắt nhỏ. Ở vùng nông thôn, đây chính là bữa sáng của cả gia đình. Vừa ăn, cô vừa hỏi, dạo này anh có lên công xã không? Tôi muốn mua ít đồ. Lương Đại Tráng gật đầu lia lịa. Hôm nay tôi lên đó, phải ra hợp tác xã lấy phân bón. Nói xong, anh ta đột nhiên nhớ ra một chuyện thú vị, liền kể ngay, à, tối qua, 2 thanh niên trí thức bị lạc trong núi đã được tìm thấy. Là đội trưởng Châu tự mình đưa họ về. Khương Chi Chi giật mình, Châu Tây Giá đã tìm thấy Tôn Hiểu Nguyệt, liệu cô ta có kể gì với anh ấy không? Nếu chỉ đơn thuần nói rằng cô là Khương Chi Chi thì không sao. Nhưng còn những việc cô đã làm gần đây, làm sao giải thích được? Lương Đại Tráng nói thêm vài câu, thấy cô im lặng liền vẫy tay trước mặt cô. Khương Chi Chi, cô mới hoàn hồn, nghe thấy Lương Đại Tráng dặn dò. Tôi đi công xã xong còn chút việc, cô đợi tôi ở trước bưu điện nhé. Khương Chi Chi gật đầu, được, anh cứ làm việc của mình đi. Cô cũng muốn tranh thủ đi dạo một vòng, xem trên thị trấn này có gì hay ho. Sau bữa sáng, Khương Chi Chi theo Lương Đại Tráng lên công xã, nghĩ rằng không xa, cô không ngờ phải ngồi xe kéo hơn 1 tiếng, qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Đến nơi, Lương Đại Tráng thả cô ở trước cửa hàng hợp tác xã, dặn mua xong đi về phía trước 50 mét là tới bưu điện, cô ở đó chờ tôi. Nói xong, anh ta vội vàng rời đi. Khương Chi Chi đứng bên đường quan sát một vòng. Đây xem như là trung tâm thị trấn, nhưng trên phố chẳng có mấy người. Đối diện có một rạp chiếu phim ngoài trời, bên cạnh là kho lương thực. Cả con phố chỉ có một cửa hàng hợp tác xã lớn phía sau cô. Cửa hàng tuy rộng, nhưng hàng hóa bên trong lại rất ít. Cô mua một bánh xà phòng, một bánh xà bông thơm và 2 khúc vải để cảm ơn Dương Phượng Mai đã chăm sóc mình. Ban đầu cô định mua thêm một ít vải bông để may đồ lót, vì cảm giác quần áo hiện tại quá chật, ép cô đến khó chịu. Nguyên chủ có dáng người rất đẹp, đầy đặn và quyến rũ, thế nhưng để ngực trông nhỏ hơn. Nguyên chủ đã làm đồ lót rất bó sát, khiến Khương Chi Chi cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Cô đứng trước quầy vải hoa lưỡng lự một lúc, cuối cùng lại thôi, tiền trong túi phải để dành, chờ sau này lão Lương trả tiền công việc cho cô. lúc đó cô sẽ quay lại mua. Ra khỏi cửa hàng, không có gì hấp dẫn để ngắm nghía. Cô thẳng tiến đến bưu điện, tìm một tảng đá ngồi xuống chờ Lương Đại Tráng. Chờ mãi đến chiều, mặt trời đã ngả về tây, Lương Đại Tráng vẫn chưa thấy đâu. Khương Chi Chi vừa khát vừa đói, nhưng lại không dám đi xa. Sợ mình rời đi, anh ta đến lại không tìm được. Cuối cùng, không đợi nổi nữa, cô quyết định đi tìm. Nếu không được, thì cô sẽ vào căng tin mua bánh bao, xin nước uống rồi tự đi bộ về làng. Cả thị trấn chỉ có 2 con phố, cũng không dài lắm. Cô đi khắp các con phố, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lương Đại Tráng hay xe kéo của anh ta. Khương Chi Chi đành mua một cái bánh bao, uống 2 bát nước trắng, rồi chuẩn bị đi bộ về. Nếu đi nhanh, chắc cô sẽ về đến làng trước khi trời tối. Lúc này, Châu Tây Giã từ phòng vũ trang bước ra, liền nhìn thấy Khương Chi Chi đứng ven đường, tay cầm nửa chiếc bánh bao, mặt mày nghiêm túc. Mỗi lần gặp cô, anh đều cảm thấy cô có một dáng vẻ khác nhau. Nhìn đồng hồ, anh không nhịn được mà bước về phía cô. Khương Chi Chi đang nhai bánh bao, trong đầu nghĩ về đường đi lúc sáng, tính toán xem có lối tắt nào không. Thấy có người đến gần, cô ngẩng đầu, vừa hay đối diện với ánh mắt Châu Tây Giã. Nghĩ đến chuyện Lương Đại Tráng kể buổi sáng rằng anh là người đưa Tôn Hiểu Nguyệt về, Khương Chi Chi lập tức ngậm miếng bánh, phồng má, nhìn anh đầy đề phòng, không dám chào trước. Châu Tây Giã nhìn cô, 2 má phồng phồng, ánh mắt hoang mang xen lẫn cảnh giác, trông y như một con sóc nhỏ anh từng thấy khi huấn luyện trong rừng. Anh cố gắng giữ giọng điệu bình thản. Khương Chi Chi, sao em lại ở đây? Khương Chi Chi mắt sáng rỡ, có vẻ Tôn Hiểu Nguyệt chưa nói gì. Cô vội vàng nuốt miếng bánh, lấy tay vỗ nhẹ vào chiếc túi vải bên người, đáp, em lên mua chút đồ dùng. Châu Tây Giã nhìn đồng hồ, giờ định về làng chưa? Tôi cũng về Thanh Tuyền thôn, có thể cho em đi nhờ. Khương Chi Chi chẳng cần nghĩ lâu, lập tức gật đầu, vậy làm phiền anh, cảm ơn anh, thà đi nhờ xe còn hơn hành hạ đôi chân mình. Cô thầm nghĩ, mỗi lần Châu Tây Giã ra ngoài đều có Trương Triệu đi cùng. Mà Trương Triệu vốn vui tính, cả 3 cùng ngồi trên xe chắc cũng không ngại ngùng. Nhưng đến khi tới xe, cô phát hiện lần này không có Trương Triệu, chỉ có Châu Tây Giã tự lái. Ngồi ghế sau thì không tiện, cô đành nhanh chóng leo lên ghế phụ. Châu Tây Giã cao lớn, khi ngồi vào chiếc xe Jeep cũ kỹ này, không gian trong xe như trở nên chật chội hơn. Khương Chi Chi liếc nhìn bàn tay dài và rắn giỏi của anh đang nắm cần số, lại lén liếc sang gương mặt nghiêng góc cạnh đầy nam tính của anh. Quả thật là một cực phẩm nhân gian. Cô ngầm ngắm nghía xong, lại quay đầu nhìn ghế sau, thấy chất đầy thiết bị, liền tiện miệng hỏi, anh mang nhiều thiết bị phá chướng ngại như vậy, định làm gì thế? Châu Tây Giã không còn ngạc nhiên khi cô nhận ra những thứ mà người bình thường không biết dùng trong núi, nhưng bản vẽ thi công có chút vấn đề. Tôi đến phòng vũ trang đối chiếu lại, mà vẫn chưa tìm ra cách giải quyết hợp lý. Khương Chi Chi nhìn nửa cái bánh bao trong tay, lặng lẽ cắn thêm một miếng. Châu Tây Giã thông minh như vậy, lại ít nói, không lý nào tùy tiện nhắc đến chuyện này. Dù sao, giữ bí mật là nguyên tắc cơ bản của bọn họ. Chẳng lẽ anh đang thử dò xét điều gì? Cách chương